Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 275, Thám Tử Lừng Danh 3. Isuka Shido chậm rãi tỉnh lại, đánh một cái ngáp, yên tĩnh tỉnh táo, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hắn đi ra phòng khách, không nhìn thấy bóng người Tokisaki Kurumi, chắc là còn chưa có tỉnh ngủ đi. Dù sao thời gian còn sớm, đợi một hồi, Kurumi rốt cục thì ở trong phòng đi ra. Lúc này Isuka Shido cũng chuẩn bị xong kiểu anh bữa sáng, đặt ở trên bàn cơm. Chào buổi sáng, Shido. Kurumi khẽ mỉm cười, sau đó lễ vật mà ngồi xuống. Chào buổi sáng, Isuka Shido thuận miệng mà trả lời một câu, sau đó mở tivi ra. Hai người khoái trá thưởng thức cơm sáng. Gần đây tin tức, Hoa Anh Đào cư xá xuất hiện một tông án mạng. Người chết là 17 tuổi tên là Suzuki Tĩnh thiếu nữ. Cái gì? Tokisaki Kurumi đột nhiên hét lên một tiếng. Thế nào? Isuka Shido để ý nhìn lấy Kurumi. Cô bé này, ta biết. Kurumi cắn răng nói. Người biết? Isuka Shido như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đã từng có một lần đi cửa hàng thú cưng, liền gặp phải cô bé này. Nàng tâm địa thiện lương, hơn nữa đặc biệt thích mèo. Nhưng bởi vì người nhà đối với mèo nhạy cảm, cho nên không có cách nào nuôi. Không nghĩ tới lại có thể xảy ra chuyện rồi. Tokisaki Kurumi thở dài một cái. Ở trong cảm nhận của nàng, thích mèo đều không phải là người xấu. Hơn nữa cô bé kia rất là điềm đạm. Nhìn một cái chính là cô gái ngoan ngoãn nhà giàu. Chết như vậy thật khá là đáng tiếc. Thật giống như có đã nghe ngươi nói. Isuka Shido suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng. Đây là tháng này vốn là thứ năm lều tông án mạng. Nếu như dân có tin tức gì, hoặc là cái gì cảm thấy chỗ khả nghi, xin đem tư liệu cung cấp cho cảnh sát. Đây là án mạng. Tokisaki Kurumi mắt lộ ra hung quang nói. Chắc là đi. Gần đây một mực có tin tức như vậy. Đại tiểu thư nhà giàu bị giết án mạng. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Chuyện này ở trường học đã truyền ra. Bởi vì không biết là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người lòng người bàng hoàng. Nhất là đại tiểu thư nhà giàu. Nhưng nhìn bộ dáng Yukinoshita Yukino, cảm giác vẫn là vô cùng tĩnh táo. Giống như không có lo lắng chút nào. Ta nên vì Shizuka-chan báo thù. Kurumi mắt lộ ra hung quang nói. Chỉ cần dùng năng lực của nàng, muốn giết một người thậm chí là một đống người, chẳng khó khăn gì. Tỉnh táo một chút, Isuka Shido kéo lấy Kurumi tiểu kéo, an ủi đối phương. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nhìn Shizuka-chan chết oan sao? Tokisaki Kurumi nhíu chặt mày. Một cái nữ hài rất cố chấp, không giống với tinh linh khác. Chỉ cần là chuyện nàng nhận định, chỉ sợ là Isuka Shido cũng không có cách nào thay đổi. Mặc dù là quan hệ tình nhân, nhưng Tokisaki Kurumi tối đa cũng chỉ có thể nghe ý kiến của Isuka Shido. Nếu như nàng có cái gì nhất định chuyện cần làm, cũng sẽ không quản Isuka Shido như thế nào phản đối. Không phải là cái thành phố này vẫn có cảnh sát, còn cảnh sát đi thăm dò không liền tốt rồi sao? Isuka Shido nhẹ giọng giải thích ý nghĩ của mình. Dù sao đây là xã hội hiện đại, không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có nó đặc biệt chế độ, giết người vụ án, cứ giao cho cảnh sát đi giải quyết sẽ tốt hơn. Nhưng bọn hắn thật có thể tìm tới phạm nhân sao? Cũng là bởi vì hiệu suất của bọn hắn không đủ, Shizuka-chan mới có thể chết đi. Nếu như bọn họ sớm tìm được phạm nhân, cũng không cần chết nhiều người như vậy. Tokisaki Kurumi mắt lộ ra hung quang mà phản bác. Cái này, dù sao phạm nhân khả năng rất cẩn thận sao? Isuka Shido cười khổ một tiếng. Thực tế chính là như vậy. Đúng không, nhất định là lựa chọn tốt nhất. Cho nên chúng ta ra tay đi. Chỉ cần chúng ta đem phạm nhân giết đi, liền sẽ không còn có người chịu khổ nạn. Tokisaki Kurumi lần nữa đứng lên. Đối với nàng mà nói, đây mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Ngươi dự định như thế nào tìm hung thủ? Isuka Shido vòng vo đề tài hỏi. Cái này, Tokisaki Kurumi xấu hổ cười cười. Vậy dĩ nhiên là nghiêm hình ép cung rồi. Nhưng ý nghĩ như vậy không tốt nói rõ với Isuka Shido Bạch. Tốt như vậy, chúng ta nếu như có thể đem phạm nhân tìm tới. Đến lúc đó đem chứng cứ giao cho cảnh sát liền tốt rồi. Giết nhiều người như vậy, cũng đầy đủ hung thủ này tử hình. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Hắn cũng không muốn hai tay Kurumi lần nữa chấm máu tươi. Nàng cũng là một cô bé. Hơn nữa cũng là vô cùng tâm thiện. Ban đầu chính là vì thay đổi thế giới. Mới giết nhiều người như vậy. Hơn nữa giết đều là tỉ mỉ chọn lựa người xấu. Nhưng cho dù như vậy, cách làm như vậy cũng là không đúng. Isuka Shido đón nhận Kurumi như vậy. Cũng hy vọng thay đổi Kurumi như vậy. Dùng hợp tình hợp lý hợp pháp phương pháp đi giải quyết vấn đề. Cũng không phải là không được. Tokisaki Kurumi lý giải gật gật đầu. Nàng cũng là giảng đạo lý. Chỉ cần có thể để cho hung thủ trả giá thật lớn. Lấy an ủi Shizuka chăng trên trời có linh thiêng. Vậy là được rồi. Chúa công, người tìm ta. Đột nhiên, một cái phân thân Kurumi từ trong hư không nhảy ra ngoài. Nhìn cách ăn mặc của nàng ăn mặc, chắc là rất thích thời kỳ chiến quốc Kurumi. Cũng chính là Kurumi chiến quốc. Ta, đi nhanh cục cảnh sát đem cảnh sát tư liệu làm một phần qua tới. Bọn họ tin tức khẳng định so sánh nhiều. Tokisaki Kurumi ra lệnh, minh bạch, chúa công. Kurumi chiến quốc khẳng định gật gật đầu. Lại biến mất ở trong hư không? Chuyện này, không tốt lắm đâu. Isuka Shido có chút do dự nhìn lấy Tokisaki Kurumi. Cái này thuộc về trộm đồ. Hơn nữa còn là đi cục cảnh sát trộm đồ. Cũng quá càn rỡ đi. Hơn nữa, vừa mới nói muốn hợp lý hợp pháp. Bây giờ liền đi phạm tội rồi. Thật tốt sao? Chỉ cần không bị phát hiện. Không coi là phạm tội đi. Tokisaki Kurumi đắc ý cười cười. Nếu phải tìm được phạm nhân, vậy dĩ nhiên phải dùng một chút phi tự nhiên thủ đoạn rồi. Nếu không bọn họ tin tức gì cũng không có. Muốn như thế nào tìm? Được rồi. Isuka Shido thở dài một cái. Quả thật, bởi vì Nia Thiên Sứ ở cái thế giới này không có cách nào dùng. Cho nên bọn họ cũng không có cái gì trực tiếp biết chân tướng phương pháp. Vẫn là đến có một chút tư liệu, đi có thể tiếp tục tra được. Hơn nữa, Kurumi không đi lấy giết người tới coi như biện pháp, đã là rất tiến bộ không tồi rồi. Thám tử lừng danh ba, chúng ta đây tiếp theo nên làm gì? Isuka Shido tò mò hỏi, thám tử lừng danh ba sao? Tokisaki Kurumi cười một tiếng, dường như rất thích tiếng xưng hô này, lại gật đầu một cái, nói ra. Như vậy đi, Watson, chúng ta trước ở trên mạng tìm một chút tư liệu, đem vụ án đại khái tình huống trước hiểu một chút, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.